À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 24 của 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 24, chương 163, lập. Sư tôn, người trẻ tuổi lập tức là lộn nhào lên mà bái lạy. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu hỏi: vậy bây giờ ngươi xem như là đệ tử ký danh của ta, nói ta xem ngươi có tên không? Sư tôn, ta không có tên, ta vốn là phải có, bất quá cha mẹ ta đã chết rồi, thần tiên cũng mang luôn cả tên của ta đi. Người trẻ tuổi ngượng ngùng nói: chuyện gì xảy ra? Bạch Thu Nhiên truy vấn: nói tường tận ta nghe xem. Người trẻ tuổi nói lại cho hắn một phen. Bạch Thu Nhiên bấy giờ mới biết cha mẹ người trẻ tuổi này là chết trong tay của thần tiên. Về phần nguyên nhân rất đơn giản là thần tiên che chở nhân tộc, nhưng cũng để cho nhân tộc phải cung phụng. Cha mẹ của hắn bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không thể nào cung phụng thần tiên đúng hạn, cho nên thần tiên ra tay đoạt mạng bọn họ, đồng thời cũng lấy đi cái tên của người trẻ tuổi này. Nhưng mà hàng xóm vẫn cứ đối xử với ta mọi người rất tốt, người trẻ tuổi nói. Mặc dù không có tên, nhưng mà làng xóm cũng gọi ta một cái, đặt cho ta một cái tên. À, người ta gọi là Thực. Sau này thì cứ gọi là như vậy đó. Bạch Thu Nhiên trầm mặc. Người trẻ tuổi này biểu hiện vô cùng lạc quan. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên đoán chừng, ở thời đại này, theo tập tục là tôn kính thần tiên, cho nên làng xóm của người trẻ tuổi này cũng sẽ không phạm vào quy củ. Chỉ là họ cũng sẽ tương đối bài xích hắn. Bất quá vì thời đại này, thêm một người là thêm sức lao động, là đảm bảo cho nguồn sống của cả cộng đồng, cho nên người trẻ tuổi này mới không bị đuổi ra khỏi cộng đồng, mà mặc kệ hắn tự sanh tự diệt. Cho dù là đệ tử ký danh của ta cũng không thể là nào mà không có tên. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút nói: chỉ bằng ta cho ngươi một cái tên vậy. Người trẻ tuổi trên mặt hiện lên thần sắc chờ mong. Bạch Thu Nhiên nhìn ra trong lòng của hắn vẫn muốn có một cái tên. Thế nhưng lại nói: vô luận là lấy tên là gì, đều phải thông qua đám vu sư bẩm báo với các thần tiên, phải được thần tiên đồng ý. Không sao, ta cứ cho ngươi một cái tên trước. Bạch Thu Nhiên khoát tay: cái tên này đảm bảo là bảo ta dùng. Chờ một thời gian nữa, lúc nào ngươi gọi cũng được. Có thể bẩm báo với vô sư, bảo hắn cứ thông qua cái tên đó. Như vậy cũng được. Người trẻ tuổi rất chờ mong. Sư tôn, vậy chuẩn bị đặt tên cho ta là gì? Để ta ngẫm đã. Người trẻ tuổi nói. Bởi vì nhân số thưa thớt, mà thời đại này phần lớn lấy tên là một chữ duy nhất, cho nên cũng không cần phải họ. Bạch Thu Nhiên ánh mắt liếc qua bốn phía, liền tự hỏi lấy tên của người này như thế nào. Sông núi biển hồ thì không thích hợp, thiên địa tứ phương thì có lẽ là nghe hơi quá. Suy nghĩ xong, ánh mắt của Bạch Thu Nhiên lướt qua làng xóm của nhân tộc đang chủ phú ở bên kia, chợt nhìn thấy một đám người dưới sự điều khiển của vô sư đang đem một con súc sinh giống như là con bò Tây Tạng giết đi để làm tế phẩm cung phụng cho thần tiên. Bọn họ đang quỳ dưới đất, đang không ngừng tế bái, trong miệng lầm rầm đọc điều gì đó. Bạch Thu Nhiên nhíu mày, bất thình lình quay đầu nhìn người trẻ tuổi. Được rồi, sau này gọi ngươi là Lập đi. Lập? Là Lập? Người trẻ tuổi có chút ngạc nhiên. Sư tôn, Lập có nghĩa là gì? Lập, tên như nghĩa đó. Bạch Thu Nhiên đưa tay ở trên mặt đất viết một chữ. Về phần tại sao lại muốn lấy cái tên này, chờ đến lúc nào có thời cơ, ta sẽ nói cho người biết. Vâng. Người trẻ tuổi vui mừng. Vậy là ta đã có tên. Về sau, ta là Lập. Bạch Thu Nhiên cười cười. Đi thôi, trước hết ta đưa người về làng. Hiện tại, người trẻ tuổi kia liền gật đầu, sau đó kéo cái lưới đẩy cá lên, đưa Bạch Thu Nhiên về trong làng. lính canh gác ở cửa cổng làng rõ ràng là cũng biết Lập, cho nên dù nhìn thấy sau lưng của hắn có Bạch Thu Nhiên có chút lạ mặt nhưng cũng không có ngăn lại. Toàn bộ quanh làng đều dùng những cái cây to vót nhọn tạo thành một bờ tường thành để phòng ngự thú trong hoang dã tấn công. Ở trong nhà, trong làng này, xung quanh, toàn bộ đều rất yên bình. Ban đêm là đều phải cẩn thận, bởi vì buổi đêm là thú dữ sẽ tấn công đó. Lập vừa đi vừa cười nói, nếu không mà cứ say ngủ thì rất có khả năng dã thú đến. Bất quá nhân họa đắc phúc, ta có thể là sẽ khỏe hơn. À, vậy là người sống cũng rất tốt đấy chứ. Đi lại, bất thình lình thấy ở trên một khoảng đất trống có một đám người đang vây quanh. Trong đám người đó đang vây quanh chính là Vu Sư. Vu Sư đang giơ một cây mộc đầu, ở trên đầu có gắn xương thú làm thành một cây cốt trượng, đang đọc thần chú gì đó. Họ đang làm gì vậy? Bạch Thu Nhân tự dừng bước tò mò. Cái đó Lập cũng dừng bước giải thích, ấy chính là Vu Sư đang xua đuổi ôn thần. Là ở trong cuộc sống của làng xóm có bệnh tật là ôn thần quấy phá, dùng phương thức này để xua đuổi ôn thần, làng xóm sẽ tốt hơn. Ôn thần không phải là thần tiên sao? Bạch Thu Nhân vừa nghĩ đến chính là nàng kia, nàng đối với thần tiên giọng điệu cũng không có khách khí, rõ ràng là nàng mạnh mẽ hơn những thần tiên không ít. Vậy là các người dám xua đuổi nàng, không sợ nàng báo thù sao? Sư tôn, cái này ta cũng không biết. Lập có chút ngây thơ nói, bất quá quy củ cũng là do thần tiên quyết định ra, khả năng ôn thần bị chúng ta đã đánh đuổi rồi, sẽ có những thần tiên khác chế phục nàng. Bạch Thu Nhân suy nghĩ lại một chút, sau đó nhớ lại đoạn mình đi theo Hương Lan lên trên trời, các thần tiên khác đối với nàng bộ dáng như là tránh đi còn không kịp. Trong lòng tự nhủ, có lẽ đây cũng không phải là vô nghĩa. Chúng ta đi xem một chút. Bạch Thu Nhân mở miệng đề nghị. Được, ngài chờ một chút. Lập đi đến trước căn nhà nhỏ của mình, mở ra một căn phòng bên cạnh. Ở trong đó có một cái chum nước. Hắn đem toàn bộ cá ở trong lưới đổ vào trong chum, sau đó cầm cây lưới phơi lên. Đi thôi sư tôn, ta đưa người đi xem một chút. Lập đi đến bên một khu cao ở trong làng. Ở đây có thể nhìn rõ tình huống của tất cả bên dưới. Bạch Thu Nhiên được hắn dẫn đến đây, hướng đám người nhìn kỹ. Có mấy người có lẽ là bị bệnh, đang nằm ở trên mặt đất, ở trên cáng, được phủ một cái chăn da thú. Ở trong bọn họ, một tên Vu Sư đang không ngừng nhảy tới nhảy lui, trong miệng niệm những lời nói mà Bạch Thu Nhiên nghe không hiểu. Nhìn cả buổi, cuối cùng Bạch Thu Nhiên hỏi, này, miệng của hắn không khô hay sao? Sư tôn, người ta là Vu Sư đại nhân, phải dựa vào cái này để ăn đó. Lập cười khổ, có lẽ cũng đã sớm quen. Nhìn một hồi, Bạch Thu Nhiên chợt nhìn ra biến hóa. Ở ranh giới của làng, bất thình lình có chướng khí tụ lại, hóa thành một đám vân vụ tràn ngập kịch độc. Khương Lan gương mặt lạnh lùng từ trong mây mù đi ra, sau đó đi đến tên mấy tên bệnh nhân kia. Thấy được nàng đến, đám người hoảng sợ cúi đầu tránh đường, mà vũ bộ cổ quái của Vu Sư lại đang sững lại, một mặt hò hét, vừa dùng cây xương cốt trong tay vung vẩy sau lưng của nàng, bộ dáng như là xua đuổi. Đúng là ngu ngốc mà. Chương 164, não tàn thì phải chết thôi. Khương Lan đương nhiên cũng không để ý tới tên Vu Sư ở đằng sau lưng kia, nàng đi đến mấy tên người bệnh, sau đó liền đưa tay ra với bọn họ. Mấy con ngô công độc trùng từ trong tay của nàng trôi ra, cắn lên cánh tay của những bệnh nhân kia, sau đó bắt đầu hút máu. Này, đây là đang hút độc đó. Lập nhỏ giọng giải thích, ôn thần muốn lấy đi của nàng nữa. Ở bên trong, mấy con độc trùng kia đang liều mạng hút vào huyết dịch, nhìn bộ dáng vô cùng đáng sợ. Nhưng ngược lại, mấy con độc trùng hút, mấy người bệnh kia khí sắc bỗng nhiên thấy tốt hơn nhiều. Này, Chí Tiên. Bạch Thu Nhiên vừa nhìn, thừa dịp Lập không chú ý, liền cầm cái đầu lâu kia giơ ra. À, nếu như ta nhìn không lầm thì đây chính là hình thái cơ bản của hàng đầu thuật. Chí Tiên nhỏ giọng đáp, cô nương kia đang dùng độc trùng để chữa bệnh cho người ta đó. Ai, đúng là thời phong kiến, mê tín hại người mà. Bạch Thu Nhiên lo lắng nói. Sau một hồi hút máu, Khương Lan thu hồi độc trùng ở trên tay, khí sắc của mấy bệnh nhân cũng đã tốt hơn rất nhiều. Các tộc nhân ở trong đám người sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Mọi người cũng không ngỏ ý cảm ơn Khương Lan, nàng cũng chẳng nói năng gì, quay người đi về phía bên kia. Tên vô sư giống như tên bệnh thần kinh, đi đến phía sau của nàng, lại tiếp tục vừa niệm chú vừa vung trượng. Đúng là ngu quá mà. Nhìn hành động của tên vô sư, Bạch Thu Nhiên thần tình quả nhiên là ngứa mắt. Đoán chừng Vương Khương Lan cũng cảm thấy tên vô sư kia là một tên ngu ngốc, cho nên thời điểm quay về, nàng tăng nhanh cước bộ, đi vào bên trong sương mù biến mất. Đúng là như vậy. Lập giải thích, ôn thần bị đuổi đi, người bệnh cũng được chữa khỏi. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định. Có lẽ phải nói cho tên Lập này biết một vài vấn đề, cho nên mới hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự nghĩ rằng người bệnh có liên quan đến ôn thần kia sao? Ta không biết. Lập đàng hoàng ngồi đáp lại. Thì có lẽ là thần tiên là có người nắm giữ ôn dịch, ác thần sẽ để cho người ta bị bệnh. Nhưng ta nghĩ vị ôn thần đại nhân kia, nếu như đáng sợ như trong đồn đoán, thì làm sao mà vu sư của chúng ta có thể còn sống vì xúc phạm nàng như vậy? À, người cũng biết nghĩ đó. Bạch Thu Nhiên há to miệng, một lần nữa liền cảm thấy có một luồng bài xích của thiên đạo đang ập đến, cho nên Bạch Thu Nhiên sắp xếp lại lời nói. Lần sau có cơ hội, ta sẽ cho ngươi thêm một chút kiến thức về y thuật và vài đồ để dùng. Hôm nay đến đây thôi, ngươi về sớm một chút, ta cũng muốn về nghỉ ngơi đó. Ê, sư tôn. Lời còn chưa nói, mặt đất bất thình lình nổi lên một trận cuồng phong, để cho hắn không mở nổi mắt. Chờ đến khi cuồng phong tan đi, hắn mở mắt ra, thì nhìn bốn phía đã không thấy Bạch Thu Nhiên đâu, chỉ còn lưu lại một dấu giày cỏ rất sâu ở trên mặt đất. Vừa trở về căn nhà nhỏ, Bạch Thu Nhiên đã nghe được âm thanh lạnh lùng của Khương Lan. Ngươi đi đâu vậy? Là ra ngoài vòng vo một chút. Bạch Thu Nhiên hồi đáp. Ta không phải là đem con mồi về rồi đó sao? Ngươi đừng tưởng rằng mình là thần tiên thì có thể thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Ngươi nhớ, thế giới này không phải là một thần tiên là có thể an toàn không lo. Ngươi không phải là Đông Hoàng Thái Nhất. Trên thế giới này luôn có những người mạnh hơn ngươi. Khương Lan lạnh lùng nói. Đến đây, giúp ta xử lý mấy con dê núi này. Bạch Thu Nhiên gật đầu, đi theo Khương Lan, xách mấy con dê núi kia đi ra bờ sông. Sau đó, dùng thần lực vớt lên một ít nước sông rửa sạch. Tiếp theo, cầm lấy một cái trường đao, nhanh tân chân nhanh tay, vật con dê xuống đất, một đao bổ đôi cổ của nó. Sau khi chờ cho dậy chảy hết máu, con dê cũng đã mất đi khí lực dễ đành đạch. Khương Lan lại tiếp tục giơ dao lột da cắt thịt của nó. Động tác của nàng rất nhanh nhẹn, con dao nhỏ trên tay lại cùn, làm cho động tác của nàng xem ra vất vả. Bạch Thu Nhiên nhìn một chút lại nói, để cho ta. Hắn bảo Khương Lan tránh sang một bên, nhưng không có dùng đao, mà đem kiếm khí vận ra trong lòng bàn tay, rất dễ dàng lột toàn bộ lớp da của con dê, da, xương, thịt, tất cả đều chia quy củ. Nhìn hắn thi triển ra kiếm khí, Khương Lan hứng thú mà hỏi, đây là thần lực của ngươi sao? Không, cái này gọi là kiếm khí. Bạch Thu Nhiên liền cầm hai cái sừng dê, nhìn rồi đáp, sau khi tu luyện, mọi người đều có thể khống chế đồ vật. Này, giết chết một con sao? Giết sạch đi, ăn không hết, ta sẽ để dành. Khương Lan lại hỏi, loại dị năng này là ngươi học từ đâu vậy? Đúng vậy đó, có thể học. Nếu như cô hứng thú, ta có thể dạy cho cô. Bạch Thu Nhiên đáp. Với lại thao túng những độc vật đó, ta cũng nghiên cứu qua một chút. Nếu như không có gì, chúng ta có thể trao đổi kiến thức cho nhau, cùng nhau tiến bộ. Rất nhanh, Bạch Thu Nhiên xử lý xong đống đồ này, dưới sự chỉ đạo của Khương Lan, đem xuống ném ra phần dã ngoại. Sau đó mang những thứ ăn được trở về nhà nhỏ. Ở thời đại này, một ngày chỉ ăn có hai bữa. Sau khi ăn xong bữa tối, Bạch Thu Nhiên giúp Khương Lan xử lý toàn bộ đám da thịt còn lại xong xuôi. Khương Lan liền hỏi, ngươi đã nói là dạy ta chiêu kia. Xem ra tự hồ nàng rất muốn học, tuy nhiên lại xấu hổ, không muốn mở miệng. Bạch Thu Nhiên không khỏi mỉm cười. Được rồi, muốn học ta dạy cho ngươi. Hắn không sợ Khương Lan học được chiêu này cầm đi làm ác, bởi vì hắn đã quan sát được tình hình ở trong nhân tộc. Khương Lan giống như là không được nhân tộc tôn sùng. Thứ hai, cũng không phải là học được kiếm khí là đã vô địch thiên hạ. Kiếm khí nhiều lắm cũng chỉ có thể gia tăng thêm một chút lực công kích, cũng không phải là mỗi một tộc người đều giống như Bạch Thu Nhiên. Thực ra kiếm khí trên bản chất là một loại phương pháp vận dụng năng lượng của mình, bất kỳ sinh vật nào đều có thể học được, huống chi Khương Lan là thần tiên, ngộ tính cao, trong cơ thể của nàng trời sinh đã có được thần lực vô cùng cường hãn. Cho nên không lâu sau, trước khi trời tối, dưới sự chỉ đạo của Bạch Thu Nhiên, nàng đã thành công luyện ra tia kiếm khí đầu tiên. Nhìn xem đầu ngón tay bắn ra kiếm mang, tiểu cô nương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá rất nhanh lại tiêu tán, nàng lại một lần nữa trở lại dáng vẻ lạnh như băng. Ta sẽ dạy cho ngươi cái này, Khương Lan nói. Nàng đi vào trong phòng nhỏ, lục lọi nửa ngày, tiếp theo cầm ra một cái roi da đen nhánh, nhét vào trong tay của Bạch Thu Nhiên. Đây là di vật mà ông ngoại của ta lưu lại, người cũng từng là một thần tiên, Khương Lan giải thích. Có nó, người có thể miễn dịch được gần như là độc tố ở trên thế gian này. Ông ngoại của ta lúc trước có được vật này, cũng có được thần chức liên quan đến y dược. Thần chức y dược sao? Đa tạ. Bạch Thu Nhiên muốn nói, thực ra độc tố đối với hắn về cơ bản cũng không tổn thương gì, bất quá dù sao cũng làm cho người ta ấm lòng một chút. Hắn cầm lấy cây roi ra, lại nói, tuy nhiên trên thế giới này đã có y dược, vậy nhân tộc ở trong làng xóm kia tại sao lại dùng cái phương thức mê tín như vậy chữa trị bệnh tật? Khương Lan nghe nói vậy liền hỏi, ngươi thấy sao? Nhưng ngữ điệu của nàng không đổi, Bạch Thu Nhiên lại có thể nghe ra nàng có chút xấu hổ. Tính tới tính lui là có một tên phù thủy đi theo đằng sau lưng gào thét nhảy nhót như vậy, cảm giác cũng rất là khó chịu. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Khương Lan nghĩ một chút rồi nói, không có y dược là bởi vì thần chức y dược đã bị thiên đế đuổi đi. Chương 165, dư nghiệt của tiền triều. Nói đến đề tài này, Khương Lan tự hồ có ý không muốn nói tiếp, cho nên nói qua loa xong, tiểu cô nương liền đuổi Bạch Thu Nhiên ra ngoài, mình đi vào trong buồng nghỉ ngơi. Rất nhanh trôi qua mấy ngày, Bạch Thu Nhiên ban ngày thu thập xong đồ ăn, sau đó sẽ đi lại đi lòng vòng quanh làng xóm của nhân tộc, nhìn xem tiểu tử lập kia còn sống hay không. Đến ban đêm, hắn sẽ để cho Chí Tiên đi đến không gian pháp thuật để nghiên cứu. Tốt xấu gì hắn cũng đã có chân nguyên, phải thử một chút mới được. Theo như lý thuyết của Chí Tiên, không gian pháp thuật là kỹ năng của thời đại trước, muốn giải mã toàn bộ mô hình phù văn, Bạch Thu Nhiên trước hết cần phải tìm tòi về không gian pháp thuật cho Lô Hỏa Thuần Thanh. Mấy ngày tiếp theo, dựa vào thiên phú của mình, coi như hắn cũng có thu hoạch, chỉ ít là trước mắt Bạch Thu Nhiên có thể mở ra một không gian nhỏ cũng không có vấn đề gì. Qua thêm mấy ngày nữa, ở ngoài tiểu viện của Khương Lan, bất thình lình xuất hiện hai vị khách không mời. Người tới là hai thần tiên, nhưng bọn họ cũng không vào bên trong, mà đi vòng vòng ở xung quanh chướng khí bên ngoài một hồi. Nhìn dáng dấp của bọn họ cũng biết, vị này cũng biết sự lợi hại của khói độc. Lúc bọn họ tới, Khương Lan đã đi ra ngoài. Cảm ứng được khí tức của bọn họ, Bạch Thu Nhiên đi ra khỏi phạm vi của chướng khí. Thấy ở trong rừng cây có hai thần tiên thân cao mấy chục thước, khuôn mặt xanh lè lè. Xin hỏi là Bạch Thu Nhiên thượng thần phải không? Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đi tới, hai thần tiên kia vô cùng khách khí mà khom lưng xuống. Không sai, ta là Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, hai thần tiên nhìn nhau một cái. Tiếp theo, lấy từ bên hông ra một quyển trục màu vàng rất to, mở ra rồi nói, thần tiên Bạch Thu Nhiên lĩnh chỉ. Bạch Thu Nhiên hơi cúi thấp đầu. Có thể nghĩ đến Bạch Thu Nhiên là thần tiên mới sinh ra, cho nên không hiểu quy củ. Hai thần tiên này cũng không có bắt quỳ hay nói gì, bắt đầu trực tiếp đọc. Thần tiên Bạch Thu Nhiên, lực lớn vô cùng, thần dũng vô song, đặc biệt phong làm Đông Phương Thần Uy Đại Sư, chấp trưởng Đông Phương Đại Địa, trấn thủ bình an của hạ giới. Khâm thử. Bạch Thu Nhân tiếp chỉ. Hai tay của Bạch Thu Nhân giơ cao, sau đó đỡ lấy quyển trục kia, đoán chừng cũng có ý thăm dò. Thần tiên đưa quyển trục, nhưng cũng không có thu nhỏ lại, mà duy trì thể tích, thậm chí còn to lớn hơn, phóng tới trên tay của Bạch Thu Nhiên. Xung quanh, thậm chí cây cối đều bị kình phong làm cho lung lay. Bất quá bọn họ lại thấy sắc mặt của Bạch Thu Nhiên vẫn như bình thường, đỡ lấy quyển trục, đồng thời để cho nó thu nhỏ lại nhét về bên hông. Cuối cùng, hai tên này lộ ra thần sắc vô cùng cung kính. Thượng thần, xin đi theo chúng ta. Một thần tiên nhìn qua chướng khí bao phủ thấp giọng, ở nơi đây không có sạch sẽ, sau này trở về thiên đế sẽ chuẩn bị nơi ở cho ngài, để cho ngài thật là toại nguyện đó. Bạch Thu Nhiên vừa định hỏi Khương Lan một chút đây là chuyện gì, thì bất thình lình thấy thân ảnh của tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt. Hai tên thần tiên cao lớn vừa nhìn thấy nàng, nhưng lúc này hai cự thần phảng phất như gặp phải đồ vật gì đáng sợ, là vô cùng xúi quẩy mà tránh ra. Trong đó có một thần tiên thấp giọng nói với Bạch Thu Nhiên. Thượng thần xin thứ tội, chờ lúc huynh đệ chúng ta sẽ đến tìm ngài sau. Đi đi. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, hai thần tiên như là chạy trốn, vội vàng bay lên trời. Đúng lúc Khương Lan đi tới mới hỏi. Ngươi phải đi sao? Đúng vậy. Thiên đế phong cho ngươi thần chức gì? Cái gì mà Đông Phương Thần Uy Đại Nguyên Soái đâu. Bạch Thu Nhiên đáp. Bắt ta quản lý Đông Phương Đại Địa đó. Cũng được. Đây coi như là một trong ngũ phương đại thần, mà chính Đông là giàu có nhất. Tuy nhiên, ngươi khẳng định là bất quá so với ngũ phương thiên đế, nhưng là ngươi ở dưới mặt đất thôi. Có nghĩa là thiên đế muốn trọng dụng ngươi đó. Khương Lan nhẹ gật đầu, vân đạm phong khinh nói. Làm việc cho thật tốt, hẹn gặp lại. Bạch Thu Nhiên cũng chắp tay với nàng. Mấy ngày qua đa tạ Khương cô nương đã trông nom, đại ân không thể một lời nói hết. Sau này cần giúp đỡ gì tùy thời có thể tìm ta, Bạch Thu Nhiên này sẽ toàn lực. Khương Lan không đáp, yên lặng đi qua bên cạnh Bạch Thu Nhiên, sau đó khoát tay về phía hắn coi như là đáp lại. Sau khi chia tay với Khương Lan, đi ở bên ngoài không bao lâu, hai thần tiên kia lại tìm đến. Có lẽ Lục Ngô lúc trước thông báo nguyên nhân, bọn họ liền mang theo Bạch Thu Nhiên cưỡi mây đạp gió bay đi đến phương đông. Trên đường phi hành nhìn mặt đất bao la, Bạch Thu Nhiên hỏi. Này, ta có thể hỏi các người một vấn đề không? Ê thượng thần, xin người cứ hỏi. Hai thần tiên cúi đầu nói. Thuộc hạ nhất định là biết gì sẽ nói đấy. Bạch Thu Nhiên cười cười. Biết gì nói đấy nhất định là lời khách sáo. Thế nhưng đối với vị hắn là người chẳng biết gì cả, thì nói tùy tiện một chút cũng được coi là thu hoạch. Nói đến những thứ liên quan đến nhân tộc đó. Nhân tộc là bởi vì hình dạng cũng giống như bọn họ cho nên người mới quan tâm phải không thượng thần? Một thần tiên cười nói. Bọn họ là chủng tộc coi như là dễ nhìn nhất ở trên mặt đất đó. Nói đến ngoại trừ thiên đế bệ hạ, ngài là người thứ hai mà chúng ta trông giống như là nhân tộc đó. Bất quá ngài có nhớ, chúng ta và nhân tộc thủy chung không phải là chung một chủng tộc đâu. Ngài là rất cao quý, mà bọn chúng, ngài chỉ có thể coi như bọn họ là dân sinh, coi như là súc sinh, thậm chí coi như là vật phẩm thôi. Không thể nào đánh đồng với bọn họ được. Bọn họ đứng chung một chỗ với ngài thì ngài là thần, bọn họ là người. Thần tiên và người phàm là không giống nhau đâu. Vấn đề đúng như Bạch Thu Nhiên đã biết. Bạch Thu Nhiên lẩm bẩm chửi vài câu, lại hỏi. Như vậy trên mặt đất này còn có bao nhiêu nhân tộc làng xóm giống như ta vậy? Không có bao nhiêu đâu. Nhân tộc vốn dĩ cũng không phải là chủng tộc cường hãn gì. Là nhờ cho chúng ta chiếu cố cho nên bọn họ mới sống được bình yên. Bọn họ thần phục dưới chân của chúng ta mới giữ được cái tính mạng đó. Thần tiên khuôn mặt xanh lè lè liền đáp. Nhân tộc trước mắt ước chừng còn có 10 thôn xóm, đại biểu đều phân bố ở những khu vực phụ cận. Ở các địa phương khác nhân tộc không có sống được. Ta hiểu. Bạch Thu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi. Như vậy liên quan gì đến cô nương Khương Lan? Nàng mấy ngày nay ở cùng với ta, ta cho rằng nàng đâu có phải là một thần tiên ác liệt đâu. Các người vì sao lại bài xích nàng như vậy? Hai thần tiên đưa mắt nhìn nhau. Tiếp theo một thần tiên khác thấp giọng: "Ấy, bởi vì nàng ta là ôn thần, là điểm xấu." Bạch Thu Nhiên nhíu mày: "Ai, phải nói lý do chứ. Các người nghĩ rằng ta ngốc sao?" "Ấy, tiểu thần không dám, là không dám." Hai thần tiên vội vàng khoát tay: "Ấy, như vậy đi, đành nói thật." "Yên tâm đi, miệng của ta rất kín, ta sẽ không đi nói lung tung đâu." Hai tên thần tiên trao đổi ánh mắt, sau đó do dự nửa ngày. Cuối cùng, dưới cái nhìn chằm chằm của Bạch Thu Nhiên, hắn nói: "Ai à, bởi vì nàng là ôn thần, nàng là dư nghiệt của tiền triều đó." Chương 166, Bình Định. "Là dư nghiệt của tiền triều?" Bạch Thu Nhiên nghi ngờ. "Đúng vậy." Hai thần tiên nhìn trái nhìn phải, giống như e sợ tai vách mạch rừng. Lắc đầu một hồi, bọn họ hình như là từ bỏ, châu đầu ghé tai, yên lặng thương lượng một chút, sau đó mới nói với Bạch Thu Nhiên: "Thượng thần, hôm nay chúng ta nói với người những điều này, người cũng đừng có ra ngoài nói lung tung. Tiền đế bệ hạ, ngự tiền thiên thính, hai vị thần tướng lại có cách khoảng cách mà nhìn mà nghe thấy mọi thứ đó." "Ta hiểu." Bạch Thu Nhiên nói. Vậy là hai thần tiên bắt đầu thấp giọng: "Thiên đế bệ hạ không phải sinh ra đã là thần đế vương. Trước kia thiên đế bệ hạ còn có cả những thiên đế khác. Từ thời hỗn độn đến khi thời đại đế bắt đầu, đã có rất nhiều thiên đế tại vị. Chúng ta không nhớ rõ, nhưng ngoại tổ phụ của Ôn Động chính là một trong đó." "Thì ra là như vậy. Nàng vậy cũng không bị thiên đế thanh tẩy, coi như cũng là nhân từ." Bạch Thu Nhiên gật đầu nói: "Trên một phương diện nào đó là thượng thiên có đức hiếu sinh." Thần tiên này cũng chắp tay: "Nhưng ở mặt khác, Ôn Độc chính là trưởng quản thần thức, khống chế biển cả của mẹ nàng. Một khi có cái gì vạn nhất, nàng quyết định đồng quy vu tận, chỉ sợ là toàn bộ biển cả cũng đại loạn. Cho nên bệ hạ mới để một cái mạng lại cho nàng. Tuy nhiên, trong mắt của thiên đế, Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ thì không thể nào bằng được." Một tên thần tiên khác cũng nói: "Không chỉ có lai lịch mạnh nhất, cũng là một trong những thiên đế hoàn mỹ nhất. Người chính là trời, bệ hạ chính là người đã hóa thân của thiên đạo đó." "Người có ý gì?" Bạch Thu Nhiên hiếu kỳ nói. "Từ từ rồi ngài khắc hiểu." Hai tên thần tiên cười không đáp. Sau một hồi phi hành, hai thần tiên đưa Bạch Thu Nhiên đến trong một sơn phong cao vút trong mây. Ở trên ngọn núi này đã được người ta xây cung điện, linh khí thanh thúy tươi tốt, rất nhiều cây cối xinh đẹp, có những thác nước rủ từ trên cao xuống. Ở trong núi bắn ra mấy đạo cầu vồng, bạch điểu đang chơi đùa trên sườn núi. So với làng xóm của nhân tộc thì quả nhiên đây đúng là thiên đường. "Ấy, đây là thần cung mà thiên đế bệ hạ ban cho ngài đó." Hai tên thần tiên giới thiệu: "Nơi này đều là tài sản của ngài, huynh đệ bọn ta cũng là thuộc hạ của ngài. Thượng thần có gì phân phó, cứ việc nói ra là được rồi." Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu: "À, vậy chúng ta trước hết cáo lui." Hai tên thần tiên nói xong liền rời khỏi đi, quay về trên trời. Tòa cung điện này là xây dựng cho Bạch Thu Nhiên, trừ phi được hắn mời, bằng không bọn họ không có tư cách lưu lại. Lúc sắp đi, bọn họ để lại một binh phù cho Bạch Thu Nhiên, nói qua vận này có thể hiệu lệnh tất cả những thần quân của thiên đình đại diện cho Đông Phương Đại Địa, thậm chí cũng có thể thao túng luôn cả hai huynh đệ bọn họ. Tiễn hai thiên thần tiên xong, Bạch Thu Nhiên đi vào trong cung điện. Ở trong cung điện cũng có những người hầu là chủng tộc khác. Theo như thẩm mỹ của Bạch Thu Nhiên, trên người họ mang đặc thù bề ngoài của một số nhân tộc, nhưng cũng có một số là dị tộc. Ở trên thân còn có cả lông, khác hẳn với nhân tộc. Cự tuyệt thỉnh cầu của mấy tên thị nữ muốn đưa hắn đi tắm, Bạch Thu Nhiên tự mình tắm rửa, cuối cùng thay một kiện y phục khác. Tiếp theo, hắn tự trở lại trong tẩm cung, dùng thần thức kiểm tra cung điện một lần. Vừa là mục đích để giám sát, suy nghĩ một chút, tới thiên thính, địa thị mà hai thần tiên kia đã nói, hắn liền buông ra chân khí, tạo ra một lớp kết giới, sau đó lấy đầu lâu chí tiên xuống đặt ở trước mặt mình. Đối với thiên đế thời đại này, ngươi nghĩ sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Ta suy đoán, dựa theo những lời của hai thần tiên kia kể lại, chỉ sợ Đông Hoàng Thái Nhất đã từng đạt thành hiệp nghị nào đó với thiên đạo. Chí tiên đáp. Ai à, tất cả phải nhìn mới biết được rõ, hiện tại cũng chỉ là phỏng đoán à. Sao, người muốn biết điều gì? Ta đang nghĩ, liệu rằng ta có nên giúp nhân tộc ở thời đại này một chút, để họ đỡ phải quanh co. Bạch Thu Nhiên nói. Tuy nhiên, tiên tổ xuất hiện, sáng tạo phương pháp tu luyện của phàm nhân, thế nhưng pháp thuật và thần thông, vậy đây chẳng phải chúng ta nói ra một lần là xong. Ta nếu như có thể muốn lưu lại một chút ít, liệu có phải để cho nhân tộc bớt vất vả? Người định làm sẽ thế nào? Người cũng thấy đó, thiên đạo không cho phép trực tiếp đem đồ vật này truyền cho nhân tộc, vậy thì chúng ta gián tiếp truyền. Bạch Thu Nhiên đáp. Người cũng thấy đó, tên lập kia thiên phú vẫn còn rất tốt. Ta vô tình hữu ý nói một chút, hắn tóm lại đều ngộ ra một chút. Sự tình tìm kiếm thiên đố đầu tiên thì sao? Cái đó không vội, thiên đế điều ta tới đây nhất định là muốn khảo nghiệm ta. Bạch Thu Nhiên nói. Chỉ cần ta hoàn thành tốt mạng lưới tình báo của thiên đình, chẳng phải lúc đó sẽ là nằm trong tay ta. Nói không chừng trước mắt ta cũng có thể học hỏi một chút gì đó. Mau mau dạy nốt không gian pháp thuật cho ta đi. Ở trong thần cung này một tháng, đắm chìm trong không gian pháp thuật, Bạch Thu Nhiên cuối cùng đã được thiên đế giao cho nhiệm vụ đầu tiên. Đúng như hắn tính toán, thiên đế đã bảo hắn mang binh đi trấn áp mấy quốc đô phản loạn ở Đông Phương Đại Địa. Trong vòng một tháng qua học tập, Bạch Thu Nhiên cũng đại khái biết được địa hình cơ bản của thế giới này. Đầu tiên, thế giới này ở trung tâm là một vùng đất so với Cửu Châu thập địa và man hoang còn rộng hơn rất nhiều. Thiên đình dựa theo đặc thù địa lý mà phân thành Đông, Tây, Nam, Bắc, lấy thiên hà trên bầu trời làm giới hạn, mặt đất coi như là cứ thế phân chia. Tòa băng sơn đầu tiên ở phương Bắc cùng với lại thung lũng ở phía Nam đối nhau làm giới hạn, thế giới phân chia thành hai vùng Nam Bắc. Ở bên ngoài thì bị biển cả bao quanh. Biển cả ở phương Đông có thần mộc phù tang, đây chính là chỗ Tam Túc Điểu huynh đệ ở. Mà ở bên ngoài biển cả thì thâm bất khả chắc, thần tiên cũng không biết là có cái gì ở đó, mà cho dù có đi tìm hiểu thì cũng chưa chắc đã về. Ngoại trừ thần mộc phù tang, ở mặt đất còn có rất nhiều địa điểm đặc thù khác, tỉ như là Bất Chu Sơn, Thông Thiên Kiến Mộc, Thiên Đế Hoa Viên, Côn Luân Hạ Đô. Bất quá là Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn. Đến đây Bạch Thu Nhiên cau mày. Trước đây đã bị một tội thần hủy hoại, nơi đó chỉ còn lại là một mảnh phế tích. Tội thần kia cũng đã bị tru sát chết đi. Tội thần này là trưởng quản hồng thủy, mà trước mắt trưởng quản thủy mạch của thiên đình chính là Thủy Bá. Cái này cũng là chứng minh với Bạch Thu Nhiên một chuyện, thần tiên là có thể bị giết chết. Thần tiên sau khi chết đại biểu cho quy tắc cũng không bị tiêu diệt, mà sẽ để cho người khác trưởng quản. Cho dù là trước khi chết, thần tiên dùng thần chức của mình để nhiễu loạn quy tắc, thế nhưng thần tiên này sau khi chết, vậy thần tiên khác có thể dùng sức mạnh đến trấn áp quy tắc đang nổi loạn. Ngoài ra, ở trên trời còn có những thần tiên chủ quản sự vận hành của những ngôi sao, chủ quản thần tiên bầu trời tứ phương. Bất quá những thứ thần tiên này rất phức tạp, Bạch Thu Nhiên còn chưa học nhớ được hết. Hắn quản lý là mặt đất ở Đông Phương, nơi này ở trên vùng đất trải rộng rất nhiều loại chủng tộc, thành lập những quốc gia, những bộ lạc. Làng xóm của nhân tộc phần lớn là tập trung cũng ở mặt đất Đông Phương. Trên danh nghĩa những chủng tộc này đều là thần phục dưới chân của thiên đế, nhưng bởi vì thần tiên quả thực không coi bọn họ là gì, cho nên thỉnh thoảng giữa những quốc gia này sẽ có những bộ tộc xuất hiện, vương hầu tướng lĩnh không theo trời. Một số trong bọn họ là những dị thú mang theo dị năng, đánh nhau cũng không thua kém gì thần tiên. mà các đại chủng tộc này đều rất cường hãn, chứ không phải yếu đuối như là nhân tộc. Lần này được truyền lệnh chính là hai huynh đệ lần trước mang chỉ dụ. Bạch Thu Nhiên hỏi: là quốc gia nào làm phản vậy? À, bẩm thượng thần. Hai tên cung kính đáp: là Đại Nhân Quốc của Đông Phương và Hồng Hồng Quốc và Sa Bỉ Thi Quốc. Bất quá lần này tựa hồ là bọn chúng đang cùng nhau kết hợp làm loạn đó. Chương 167: Công tử hiến đầu. Chức vị của thiên đình cũng có hạn, có rất nhiều thần tiên phải ở lại dưới mặt đất thay thiên đình quản chế một khu, cho nên thượng thần nếu như mà tạo phản, mặc dù cũng không có nhiều nhưng cũng không tính là hư hữu, không phải là không có. Khương Lan có thể bảo vệ được nhân tộc, các thần tiên khác cũng có thể bảo vệ những chủng tộc khác mà mình ở gần, cùng vinh cùng nhục với nó. Là thần tiên tạo phản, là kết hợp với nhau? Bạch Thu Nhiên hỏi. Dạ, là Sa Bỉ Thi Quốc, là Sa Bỉ Thi Thần. Thiên đế bệ hạ phái hắn đi giám thị và quản chế Sa Bỉ Thi Quốc, nhưng về sau hắn lại tự cho rằng mình chính là một thành viên của Sa Bỉ Thi Quốc. Sa Bỉ Thi Thần này thực lực thế nào? Dạ, vẫn còn chưa đạt đến thiên cửu bộ cấp chính thần. Ta hiểu rồi. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Chúng ta đi. Không có nói nhảm nhiều, điểm đủ binh mã, Bạch Thu Nhiên tiếp tục mang người đi, để cho binh mã bao vây toàn bộ quốc gia tạo phản. Ở thời đại này, diện tích của quốc gia tuy lớn nhưng đại bộ phận đều là hoang dã, chỉ cần bao vây khu vực có người ở là được, cũng không tốn bao nhiêu nhân lực. Sau khi hoàn thành, Bạch Thu Nhiên đối với thủ hạ của mình ra lệnh: trước hết tạm thời cứ bao vây, chờ lệnh của ta rồi hành động. Cần tuân pháp chỉ. Chúng thần tướng cúi đầu, nhưng lập tức có người dị nghị: tiểu thần không rõ, vì sao chúng ta không trực tiếp tấn công đi? Sa Bỉ Thi Quốc cùng với Hồng Hồng Quốc là tội dân, chẳng qua cũng chỉ là sâu kiến. Tuy là sâu kiến nhưng không cẩn thận sẽ bị cắn thương đó. Các người có dám đảm bảo sau khi đánh nhau các người sẽ không bị thương vong không? Huống chi bên đó còn có cả Sa Bỉ Thi Thần. Bạch Thu Nhiên giả bộ: ta là ta cũng muốn tốt cho các người đó. Một khi khai chiến, sinh linh sẽ đồ thán. Nếu như ta có thể thuyết phục Sa Bỉ Thi đầu hàng, sau đó lại quay về thần phục dưới chân của thiên đế, hoặc là người ta nói là bắt giặc bắt vua, lưu lại Tam Quốc để cho thiên đế ra lệnh lập công chuộc tội, như vậy chẳng phải là tốt hay sao? Chúng thần tướng suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của Bạch Thu Nhiên rất có đạo lý, nhưng lại giống như có chỗ nào không đúng. Thế nhưng nhìn bộ dáng của Bạch Thu Nhiên thì đều nghe. Đại ca cũng là vì các ngươi thôi, rất chân thành, bọn họ cũng không dám nghĩ nhiều. Đại sư, đại nhân, đại đức ạ, tất cả theo ý của thượng tiên. Ở trên mấy cứ điểm cao của Sa Bỉ Thi Quốc, tộc nhân và chiến sĩ đang tụ tập tại đây. Bạch Thu Nhiên để cho thuộc hạ duy trì trạng thái vây thành, sau đó hắn một mình đi vào trong núi sâu của Sa Bỉ Thi Quốc. Thấy được Bạch Thu Nhiên một mình đi đến, Sa Bỉ Thi Quốc các chiến sĩ đều kinh hoàng. Bạch Thu Nhiên thân cao, xem ra còn thấp bé hơn bọn họ. Những người này hiểu thực lực của thần tiên cũng không đơn giản là biểu đạt bằng ngoại hình. Thân cao ngàn trượng, khả năng cũng chỉ là một cự nhân tỷ lệ ngoại cỡ, nhưng thân người thấp nhỏ, nó không chừng có thể nắm được thiên tượng tự nhiên trong tay, có được uy năng đáng sợ. Bảo thủ lĩnh của các ngươi ra đây gặp ta đi. Đứng ở bên dưới cứ điểm, Bạch Thu Nhiên vênh váo hô to. Ở bên trên cứ điểm có mấy chiến sĩ của Sa Bỉ Thi tộc và Hồng Hồng chiến sĩ liền vội vàng quay đầu trở lại vào bên trong, hẳn là đi thông báo. Một lát sau, cánh cửa gỗ bị treo trên mặt đất từ từ mở ra. Thần tiên Sa Bỉ Thi thong thả bước ra. Sa Bỉ Thi ngoại trừ thân hình cao lớn, diện mạo bên ngoài cũng giống như người của Sa Bỉ Thi Quốc, nửa người trên là hình người nhưng lại mọc ra một cái đôi tai chó màu trắng, nửa người dưới là có 6 cái chân, 4 cái móng ngựa và 2 cái vuốt chó. Lỗ tai của hắn quấn quanh có 2 con rắn màu xanh. Ở trong tay cầm theo một cây trường thương được làm bằng tinh thiết, đi tới trước mặt của Bạch Thu Nhiên cúi đầu nhìn. Người là Sa Bỉ Thi thần tiên? Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Là ta, Sa Bị Thi cúi đầu. Ta thấy ngươi lạ mặt. Ngươi là người Thiên Đế phái tới để chinh phạt ta sao? Đúng vậy đó, là ta, là người mới đó. Bạch Thu Nhiên tự mình giới thiệu. Thiên Đế để cho ta chủ quản đại địa Đông Phương. Là một trong những tứ phương thần tướng. Nghe được Bạch Thu Nhiên báo ra danh hào, trên mặt của Sa Bỉ Thi nổi lên một vẻ mặt thoải mái. Xem ra Thiên Đế lão nhân quả là muốn đuổi tận giết tuyệt. Là vì muốn cướp lấy cung phụng của thượng cấp thiên thần. Mấy quốc gia chúng ta chắc là sẽ chịu tai họa ngập đầu. Thần tiên là sinh linh, vậy sinh vật ở dưới hạ giới không phải là sinh linh sao? Hắn vung lên cây thiết thương, nhìn Bạch Thu Nhiên mà quát. Sa Bỉ Thi tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng coi thường. Tất nhiên Thiên Đế sẽ không buông tha chúng ta. Như vậy người toàn tộc chúng ta sẽ chiến đấu đến một người cuối cùng, một hơi thở cuối cùng. Bạch Thu Nhiên nhìn sâu vào bên trong cứ điểm. Rất nhiều chiến sĩ đến từ Sa Bỉ Thi quốc cùng với Hồng Hồng quốc, tất cả đều căm phẫn nheo mắt nhìn hắn. Đảo mắt suy nghĩ một chút, hắn cười lạnh. Sa Bỉ Thi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi khai chiến, ở bên trên hai vị thiên thính và địa thị dưới sự giám thị của họ, tộc nhân các ngươi nhất định là sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Ngược lại, nếu như ngươi đầu hàng, ta có thể trình báo lên thiên đình khuyên giải, để cho tộc nhân các ngươi một con đường sống. Ngươi đùa cái gì vậy? Đầu hàng sẽ thả ta đường sống sao? Ngươi cho rằng ta ngu sao? Cộng công dư tộc, còn có cả những người trước đây đều đã chết như thế nào, ta đều biết. Sa Bỉ Thi cười lạnh. Nhân tộc chúng ta và chủng tộc ở dưới mặt đất đều bị Thiên Đế coi như là súc sinh. Huống chi chỉ bằng địa thị và thiên thính, hai tên phế vật kia, thì bắt được mấy tộc nhân của ta. Đừng nói những nơi khác, cho dù là cứ điểm này, bọn họ cũng không thấy, không nghe được. Nói như ngươi thì thiên thính và địa thị cũng không có vạn năng như ta nghĩ sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Bọn chúng mặc dù gọi là thiên thính địa thị, nhưng cuối cùng cũng không phải là Thiên Đế. Ngươi cho rằng bằng tính cách của Đông Hoàng Thái Nhất sẽ để cho chúng nhìn thấy nghe thế thầy sao? Sa Bỉ Thi cười lạnh. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, để cho an toàn vẫn là buông chân khí trong cơ thể bao phủ toàn bộ cứ điểm, sau đó nói. Tính cách của Đông Hoàng Thái Nhất ta không rõ, ta cũng chưa từng thấy mặt mũi của hắn. Tuy nhiên khi biết các người muốn đối phó hắn, ta có một ý nghĩ. Sa Bỉ Thi nhìn Bạch Thu Nhiên, sau đó cười nhạo. Thì ra ngươi cũng không biết Thiên Đế sao? Một trong thiên cử bộ cấp tứ phương, đúng là mỉa mai. Ta đương nhiên là cũng không thuận. Người khác đều nói ta là thần tiên, nhưng ta lại nghĩ ta là nhân loại. Bạch Thu Nhiên gật đầu nói. Cho nên ta muốn giúp ngươi một tay. Sa Bỉ Thi hiển nhiên không thể nào dễ dàng tin Bạch Thu Nhiên như vậy. Hắn lui lại một bước đề phòng. Trước tiên nói một chút ý nghĩ của ngươi xem. Được. Bạch Thu Nhiên nhìn hắn rồi chậm rãi. Sa Bỉ Thi, vì cứu tộc nhân của ngươi, ta cần cái đầu của ngươi. Chương 168, huynh đệ quá hai chiêu. Sa Bỉ Thi ngẩn người, tiếp theo cười to, hắn chỉ Bạch Thu Nhiên. Nguyên lai muốn lừa ta tự sát, ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao? Sau khi ta chết, tộc nhân và minh hữu của ta chẳng phải là sâu kiến để cho ngươi gì? Này, xem ra ngươi cảm thấy là ta sợ không đánh lại ngươi sao? Bạch Thu Nhiên hai tay vừa giơ ra, bày ra một tư thế. Vậy huynh đệ, thử vài chiêu. Sa Bỉ Thi cúi đầu nhìn Bạch Thu Nhiên cười lạnh. Đánh thì đánh, ta sợ ngươi sao? Hắn hét lên một tiếng, toàn thân thần lực chấn động. Cây trường thương ở trong tay vậy mà xuất hiện lôi đình và gió lốc. Cùng lúc đó, ở tầng mây trên bầu trời cũng đang từ từ tụ lại theo hành động của hắn. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của thần tiên này đều có phong lôi đồng hành. Cánh tay của Sa Bỉ Thi nổi lên gân xanh, dưới chân sáu cái chân dùng lực đập mạnh, hét lên một tiếng, lấy lực chân khai sơn bài đào hải mà mạnh mẽ đâm thẳng tới hướng của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên nhìn một chút, thân là thần tiên, lực đạo của hắn cũng không phải là cường hãn bình thường. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ cỗ thần lực kia, làm cho năng lực công kích của hắn mạnh hơn. Nhưng theo tài nghệ mà nói, phương thức công kích của hắn lại vô cùng đơn giản, có thể nói là một loại kỹ năng cơ đả cơ bản nhất. Lực lượng như vậy, đối mặt với người tu chân, làm sao có thể dựa vào lực lượng để áp chế chiến thắng? Đối với Bạch Thu Nhiên thì còn xa nữa. Bạch Thu Nhiên tiến lên một bước, trước khi trường thương đâm đến, trực tiếp đưa tay bắt lại trường thương. Sau đó, dùng lực đạo, tá kình thủ pháp chuyển rời xuống, đẩy ra ngoài lòng đất. Mọi người không thấy được ở sâu trong lòng đất bị nứt ra đến hàng trăm khe rãnh. Tiếp theo, Bạch Thu Nhiên dùng lực kéo một cái, Sa Bỉ Thi cả người bị kéo giật tới. Cầm chặt lấy trường thương, lập tức Bạch Thu Nhiên bị bẻ làm hai đoạn. Sau đó, giơ chân đá tung Sa Bỉ Thi ra ngoài. Một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ chư thần quân vây quanh chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn bùng lên ở chỗ cứ điểm, kéo dài một đường. Bạch Thu Nhiên đưa tay chộp một cái, Sa Bỉ Thi bị cách không hút tới ném tới trước mặt mình. Tiếp theo chỉ mặt hắn nói: "Ngươi nói xem, với sức mạnh tuyệt đối như vậy, ta cần ngươi phải tự sát sao?" Sa Bỉ Thi mặt đỏ lúc trắng, tiếp theo âm thanh buồn bực: "Không cần, ngươi rất mạnh." "Vậy chúng ta có thể trò chuyện đàng hoàng được không?" Bạch Thu Nhiên nhấc hắn dậy: "Mang tiệp ta đi vào, chúng ta từ từ nói." Sa Bỉ Thi phủi phủi bụi trên người, tiếp theo để cho tộc nhân và đồng minh ở đằng sau lưng mở đường, mang theo Bạch Thu Nhiên vào bên trong cứ điểm. Vừa mới xung đột lại bị Bạch Thu Nhiên đá văng ra ngoài, hỏng mất một góc của cứ điểm. Lập tức ở chỗ này xuất hiện những người bắt đầu khôi phục lại khu vực đã hỏng. Bạch Thu Nhiên theo Sa Bỉ Thi đi vào bên trong, cũng nhìn thấy tộc nhân của hai nước khác, tên như nghĩa, đại nhân quốc là một đám cự nhân thân hình cao lớn, ngoại trừ thân thể cao lớn phải đến 5-6 mét, tay chân vô cùng thô ráp. Hình tượng của bên ngoài bọn họ cũng không khác gì nhân tộc. Người của Hồng Hồng Quốc thì hơi đặc biệt. Bọn họ đều mọc ra hai cái đầu, thời điểm đi bộ, hai cái đầu vẫn còn nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đi theo Sa Bỉ Thi tiến đến, bề ngoài bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Cự nhân cao 8-9 mét, rụt rè đứng hai bên nhìn Bạch Thu Nhiên. Dường như sau một khắc, sợ Bạch Thu Nhiên sẽ há mồm nhốt chừng bọn họ vậy. Đi theo Sa Bỉ Thi, Bạch Thu Nhiên đi đến trung tâm của cứ điểm. Ở trên một căn nhà gỗ cao nhất, bên đó có mấy cái ghế dựa được làm bằng một loại xương thú nào đó. Sa Bỉ Thi ngồi xuống trên ghế phủ da thú ở giữa. Tiếp theo Bạch Thu Nhiên ngồi xuống một chiếc ghế ít hơn. Nói đi. Được. Ngươi muốn cứu tộc nhân và minh hữu của ta, tại sao lại cần đầu của ta? Bởi vì ta muốn lấy được tín nhiệm của thiên đế. Bạch Thu Nhiên đáp. Lần này phản loạn, Sa Bỉ Thi quốc, đại nhân quốc và Hồng Hồng quốc căn bản cũng không phải là đối thủ của thần quân của Đông Phương Thiên Đình. Vì sao phải cần phải điều động đến cử bộ cấp thần tướng xuất thủ? Thứ nhất là thiên đế muốn khảo nghiệm năng lực của ta. Thứ hai là bởi vì ngươi là cầm đầu tạo phản, ngươi là thần tiên Sa Bỉ Thi. Nếu như ngươi chết thì sống chết của những tộc nhân khác thiên đế căn bản là không để ý. Nói khó nghe một chút, những người bên ngoài kia trong mắt của thiên đế sợ rằng còn không bằng là con sâu kiến trong hoa viên của ông ta. Chỉ cần dâng lên đầu của ngươi thì vô luận hiện tại là ta muốn dẫn tộc nhân của ngươi đến nơi an toàn, hay là sau này cứu thêm tộc rể của ngươi đều có thể thuận tiện. Ngươi nói đơn giản lắm. Sa Bỉ Thi nói. Ngươi muốn dùng biện pháp gì để mang tộc nhân và minh hữu của ta đi, và ngươi muốn đưa bọn họ đến đâu? Cái này đơn giản thôi. Ta học được của một người bạn một trò. Ngươi nhìn xem. Bạch Thu Nhiên vừa nói, vừa lấy ra một cái bút lông sói ở trong túi chữ vật. Sau đó liền lấy một quyển trục, tay hắn kéo quyển trục ra giải trên mặt đất. Bút lông sói nhúng nhúng mực một hồi. Tiếp theo ở trên quyển trục bút tẩu long xà, là lão đại ẩn tàng của chính khí đạo minh. Bạch Thu Nhiên đối với những kỹ pháp khác cũng có nghiên cứu rất sâu. Trong đó Họa kỹ của họa thánh Lý Bằng Phi kia, Bạch Thu Nhiên đương nhiên cũng có nghiên cứu. Lúc trước, họa thánh ở Thanh Minh Kiếm Tông cấu kết cùng với họa thư đi mua rất nhiều thứ. Chính là Bạch Thu Nhiên cũng đã thường sai hắn đi mua luôn cho mình. Rất nhanh, Bạch Thu Nhiên ở trên cuộn giấy trắng như tuyết vẽ ra một bức tranh sơn thủy. Hắn thu hồi bút, sau đó vẩy cho mực khô, tiếp theo nói với Sa Bỉ Thi: ta dựa vào bức họa này, đem toàn bộ tộc nhân của ngươi mang ra bên ngoài. Họa chỉ là họa, Sa Bỉ Thi nói. Này, ngươi định hối lộ tiên đế một bức họa để tiên đế buông tha? Ngươi qua đây. Bạch Thu Nhiên ngoắc ngoắc tay. Sau đó Sa Bỉ Thi tựa như nhích lại gần, bất thình lình bị Bạch Thu Nhiên điểm một cái ở cổ, lập tức dúi đầu của hắn vào trong bức tranh. Sa Bỉ Thi vùng vùng vẫy vẫy, thế nhưng Bạch Thu Nhiên rất nhanh buông hắn ra. Hắn nhảy dựng lên, quay lại quát Bạch Thu Nhiên: ngươi, ngươi muốn giết thì giết, Sa Bỉ Thi nhất định không để cho ngươi vũ nhục ta được. Ai, trước khi nói câu đó, nhìn xung quanh xem. Bạch Thu Nhiên nói với Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi vừa nhìn thì phát hiện mình đã đi vào trong một dãy núi chưa từng thấy, kinh ngạc: ngươi, ngươi đem ta đi đâu đấy? Chào mừng ngươi vào trong thế giới trong tranh. Bạch Thu Nhiên giang tay: tuy ta làm chuyện này còn chưa quá thông thạo, nhưng không gian này miễn cưỡng cũng đủ để cho tộc nhân của ngươi sống qua một trận. Sa Bỉ Thi kinh ngạc nhìn xung quanh, đoạn lắp bắp: ngươi, ngươi tại sao lại muốn giúp chúng ta? Sa Bỉ Thi nhìn xem mảnh biên giới này có ổn định hay không. Ngươi không phải là tộc loại của ta, ngươi lại được thiên đế nhìn trúng, ngươi có thể trở thành thượng vị giả của thiên đình, hưởng thụ sinh hoạt lãng phí xa hoa hơn chúng ta rất nhiều, vĩnh viễn phồn vinh. Bởi vì là thần tiên đối với ta mà nói không phải là tộc loại của ta. Bạch Thu Nhiên cười nói: chủng tộc của ta đối với thần tiên mà nói hiện tại là quá nhỏ yếu, cho nên chúng ta cần minh hữu giống như ngươi, Đại Nhân Quốc và Hồng Hồng Quốc. Sa Bỉ Thi không nói gì cả. À, vậy phải để cho ta suy nghĩ. Bạch Thu Nhiên quay lưng nói: ta cho ngươi thời gian 2 ngày, trong 2 ngày này ngươi không chặt đầu, ta cũng chỉ có thể làm theo nguyên tắc. Ngươi cũng đã nói không phải tộc loại của ta, vậy thì ta diệt đi tam tộc cũng không là gì, đúng không? Ngươi đang uy hiếp ta. Sa Bỉ Thi cười khổ. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút rồi đáp: không sai, ngươi có thể hiểu như vậy cũng được. Chương 169. Một đám quân lính của Đông Phương Đại Địa Thần Quân đang bao vây cả một buổi chiều. Bạch Thu Nhiên buổi sáng đã bắt đầu cho vây thành. Lập tức không lâu sau, từ phụ cận phát sinh ra nổ tung. Không ai biết thực chất đã xảy ra chuyện gì, chỉ có một trận đùng đùng. Sau khi bụi mù tiêu tán, bên trong lại khôi phục lại yên tĩnh, cho đến khi tất cả chìm vào trong bóng tối, vầng trăng từ từ bắt đầu đưa lên, chúng quần mới nhìn thấy chủ soái của bọn họ là Bạch Thu Nhiên chậm rãi từ bên trong đi ra. Xem ra hắn cũng không có thương tổn gì, mấy món trang sức ở trên thân lập lòe cũng không dính một chút cho bụi. Thấy hắn đi ra, một đám thần tướng tranh thủ lên nghênh tiếp: đại sư, phản quân thế nào? Thủ lĩnh phản quân Sa Bỉ Thi ngu xuẩn mất khôn, đã bị ta tử hình. Bạch Thu Nhiên chắp tay sau lưng đáp: về phần dư nghiệp còn lại, Đại Nhân Quốc, Hồng Hồng Quốc, tất cả ta xem như bộ dáng của bọn họ không sợ chết, ta đều đưa bọn họ đi theo thủ lĩnh rồi. Ê, cái này... Đám thần tiên có chút do dự. Một tên thần tướng nghiến răng: đại sư nói miệng không thể bằng chứng. Bạch Thu Nhiên cầm cái túi đeo sau lưng giơ lên, trong mắt của chúng thần nhìn thấy một cái túi màu trắng, một nửa cái túi phần cuối bị dính máu nhỏ tong tong. Bạch Thu Nhiên cầm cái túi này mở ra, bên trong là đôi tai chó dài, trên đôi tai còn có 2 con thanh xà quấn quanh, sắc mặt đỏ bừng bừng dính máu, chính là đầu của Sa Bỉ Thi. Thấy bằng chứng hay chưa? Bạch Thu Nhiên lạnh lùng nhìn thần tiên kia hỏi. Tên thần tướng mồ hôi như mưa lúng túng, Đại nhân thần dũng vô địch, là tiểu thần thật thố. Thu binh đi, bên trong không có gì đẹp mắt đâu. Bạch Thu Nhân phân phó, cứ điểm đã bị ta phá, toàn bộ phần tử phản loạn ta cũng đã tiêu diệt. Các người đem cái đầu này lên thiên giới, tiến cấp cho bệ hạ. Ta mệt, về nghỉ trước. Cùng kính tiễn đại nhân. Mấy thần tiên này đỡ lấy cái đầu của Sa Bỉ Thi mà Bạch Thu Nhân vừa ném qua, đoạn cung kính khom người. Bỏ lại những tên này, Bạch Thu Nhiên lên đường đi về tới thần cung của mình một lần nữa. Mấy tên người hầu định hầu hạ hắn đi ngủ, Bạch Thu Nhiên liền đuổi ra, một mình về trong phòng, liền thả ra lớp kết giới, sau đó từ trong túi chữ vật móc ra một bức họa. Hình họa trên bức họa này chính là Cao Sơn Lưu Thủy. Ở trong núi lại có một tòa cứ điểm làm bằng gỗ, ở bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy người đang nhốn nháo. Không biết là thu lại hay là đem bọn họ thả đi đây. Nhìn bức tranh, Bạch Thu Nhiên trầm tư nói. Hay à, thì ngươi cứ nghĩ gì làm đó. Đầu Lâu Chí Tiên nói. Ta xem cũng chưa tính toán ra gì cả. Ta còn tưởng rằng ngươi đã nghĩ hết rồi. Ta vốn muốn đem thả bọn họ xuống lòng đất, ở dưới đó khai mở cho không gian bọn họ ở tạm. Nhưng sau đó nghĩ lại, ta thấy không ổn. Bạch Thu Nhiên đáp. Địa mẫu tuy đã sớm chết, nhưng không chừng thiên đình còn có cách nào đó để giám sát ở dưới lòng đất. Hay là người trước tiên cứ để bọn họ ở trong bức họa, bên trong không gian năng lượng đại khái có thể duy trì mấy tháng. Mấy tháng sau với thiên phú của ngươi, ta có thể đem toàn bộ phương pháp khai mở không gian dạy cho ngươi. Chí Tiên đề nghị. Khảm bộ không gian sao? Này, động phủ của ngươi như vậy là một động phủ thí luyện, có thể là một không gian rộng lớn hơn như vậy không? Bạch Thu Nhiên hỏi. Không sai, thật ra thì cũng khó. Cho dù ở thời đại địa tiên sử dụng pháp thuật này, ngoại trừ mấy kỳ tài ngút trời thì cũng chỉ có ta. Nhưng ta tin tưởng vào thiên phú của ngươi có thể làm được. Chí Tiên cười nói. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay ta tiếp tục truyền pháp, nghe cho kỹ. Bạch Thu Nhiên cứ như vậy theo Chí Tiên bế quan học tập mấy ngày. Không gian pháp thuật của hắn có tiến cảnh thần tốc, Chí Tiên cũng không tưởng tượng nổi tốc độ lại nhanh như vậy. Vài ngày sau, Bạch Thu Nhiên cuối cùng cũng đã đạt đến bình cảnh. Khi nhìn ngược lại đầu lâu của thần tiên Sa Bỉ Thi, thiên đế ở trên thiên đình Long Nhan vui mừng, lập tức phái người phong thưởng cho Bạch Thu Nhiên. Vàng bạc tiền tài Bạch Thu Nhiên cũng coi là vô dụng, toàn bộ phân cho các tướng lĩnh tham gia. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, cứ như vậy. Cho nên ngẫu nhiên Bạch Thu Nhiên được bọn quần chúng tin tưởng. Những tiểu đệ này cũng không đi loạn khắp nơi gây chuyện. Ngoại trừ những thứ đấy, thiên đế còn đưa tới một nhóm người. Ây à, đại nhân, những người này là mấy năm gần đây ở nhân tộc chọn lựa ra những mỹ nữ đẹp nhất đó. Thần tiên mặt xanh truyền chỉ, liền chỉ một nhóm đám nữ nhân đang quỳ rạp dưới đất. Thiên đế nói, thượng thần người chưa có hôn thú, muốn cho người một nữ thần môn đăng hộ đối. Nhưng người đang lúc tráng niên khó chịu được tịch mịch, cho nên mỹ nữ này ban cho người, vô luận là cưới làm thê thiếp hay làm đồ chơi đều được. Bạch Thu Nhiên nhìn qua các nữ nhân đang quỳ ngoài điện. Thần tiên phần lớn là ngoại hình cổ quái, không giống hình người. Thế nhưng lại đứng đầu trong thần tiên là Đông Hoàng Thái Nhất, lại mang bộ dáng của nhân tộc, cho nên thần tiên cũng coi ngoại hình của nhân tộc là hoàn mỹ nhất. Bọn họ bảo hộ nhân tộc, một mặt coi nhân tộc giống như là thú nuôi của thần tiên, một mặt khác là chờ trong nhân tộc xuất hiện mỹ nữ tuấn nam để mà thưởng ngoạn. Hiện tại những mỹ nữ đang quỳ ở ngoài điện đoán chừng là chọn ra từ trong các làng xóm, rất có khả năng các nàng đang chuẩn bị kết hôn, hoặc là các nàng cũng đã kết hôn mà vẫn được tuyển, bị thần tiên mang lên trời. Ở trên nội thiên cung, các nàng sẽ bị các thần tiên tiến hành một phen tạo hình, đưa các nàng trang điểm cho càng thêm mỹ lệ, sau đó như là một món hàng đưa vào trong kho mỹ nữ của thiên đình, trở thành các tài liệu để cho thiên đế phân phối ban thưởng. Ta không có hứng thú với các nàng. Bạch Thu Nhiên nhíu mày. Thần tiên mặt xanh kia nghe vậy lập tức cúi đầu. ấy thuộc hạ xin thay giúp cho thượng thần phân dự ưu. Bạch Thu Nhiên liếc hắn một chút, lại nhìn các nữ nhân kia một chút. Thần tiên mặt xanh kia, cho dù là rúm lại, thân cũng phải cao đến 3 mét, làm sao so với những nữ nhân xinh đẹp nhỏ nhắn ở bên ngoài kia. Đem những nữ nhân này giao cho hắn, chỉ sợ là không qua đến mấy ngày sẽ bị hắn chơi đùa đến chết. Thôi được rồi, những mỹ nữ này ta nhận, có thời gian ta sẽ dùng sau, cứ để vào trong hậu cung đi. Bạch Thu Nhiên ho khan, thay ta đa tạ bệ hạ đã ban thưởng. Nhất định. Thần tiên mặt xanh lộ ra vẻ thất vọng, sau đó cáo lui đi ra. Hắn đi xuống núi, một tên thần tiên khác đang đợi, nhìn thấy hắn vội hỏi, thế nào? Tiền tài không muốn, nhưng mà mỹ nữ lại thu. Xem ra hắn chỉ đang giả bộ rụt rè, chứ không phải có mưu đồ khác đâu. Thần tiên này nhếch miệng đáp, giả bộ như thanh cao, sau lưng đoán chừng lại ăn sống các mỹ nữ đó. Như vậy về bẩm báo với bệ hạ, để người không cần phải lo. Tiền tài không màng, nhưng mà thấy sắc lại màng. Đại nhân Đông Phương Thần của chúng ta, xem ra cũng chỉ là một cái tên cẩu huyết à. Vậy mà bệ hạ lại cứ lo lắng à. Hết chương 169. Hết tập 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.